Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 683, trên đường gặp mỹ nhân. Hai càng, Bạch Cốt dậy, cái gì, giáo chủ bị giết, không thể nào, đáng chết, giáo chủ võ công cái thế, làm sao có thể bị giết, yêu ngôn hoặc chúng, ta giết ngươi, thật sự bị giết. Giáo chủ võ công, xuất thần vào pháp, khô lâu ma giáp càng là kiên cố không phá vỡ nổi. Ta cũng không tin, giáo chủ sẽ bị chém giết giáo chủ người, cũng là phế rơi một tà thủ hạ văn thừa võ cùng nhau người. Là một cái đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ người, đã xác minh, giáo chủ xác thực thân tử. Chư vị, ta Bạch Cốt dậy sợ là muốn gặp nạn. Giờ phút này, tổng đà bên trong, Bạch Cốt Tinh, Phấn Khô Lâu, hộ pháp ba yêu những cao tầng này, từng cái đều là sắc mặt chấn kinh. Giáo chủ, võ công cái thế giáo chủ, thế mà thật bị người cho chém giết. Truyền lệnh xuống, kể từ hôm nay, ta Bạch Cốt dậy bắt đầu ẩn núp, co rút lại phạm vi thế lực, chớ có đi trêu chọc thế lực khác. Sau một hồi lâu, Bạch Cốt Tinh mở miệng, hắn là khô lâu ma tọa hạ đại đệ tử, giờ phút này tâm tình cực kỳ phức tạp, mặt khác là giáo chủ thân tử. Bạch Cốt dậy không có phá toái cảnh cường giả, nếu như cái khác mạnh mẽ thế lực tới phạm, nhất định gặp tai vạ, mà một phương diện khác, cũng là giáo chủ thân tử, bản thân làm là đại đệ tử, có tư cách nhất kế thừa giáo chủ vị. Đạp vào quyền lực đỉnh phong. Sau đó, Bạch Cốt dạy chính là mình một người nói tính. Còn lại cao tầng đều là trầm mặc. Này Phấn Khô Lâu trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bất quá không lên tiếng. Đem đầu thấp xuống. Dã ngoại hoang vu. Hai bóng người. Như gió lướt qua. Tiểu tử. Nhanh nói cho ta biết. Người đao pháp là cái gì đao pháp? Bản đại hiệp đối ngươi đao pháp rất không phục. Bản đại hiệp nhất định muốn dùng thất toàn trảm cùng ngươi đao pháp phân cái cao thấp. Hai người này chính là Dương Tranh cùng Đông Hải Một Kỳ. Trên đường đi, Đông Hải Một Kỳ đều tại hỏi tới. Đông Hải Một Kỳ, ngươi cùng một tà có từng giao thủ qua? Dương Tranh hỏi ngược lại một câu. Một tà? Người nói là một tà cung lão đầu nhi kia hoàng phủ cực kỳ. Lão đầu kia rất lợi hại. 10 năm trước liền tìm qua sư phụ ta. Mặc dù không địch lại sư phụ ta. Có thể vẫn là rất lợi hại. Lúc ấy cũng chỉ so với ta sư phụ yếu một bậc. Hiện tại nha, công nhận đại đường hoàng triều cường giả. Nếu như khiến tên kia luyện thành hồn thiên bảo giám, tầng thứ 10. Sợ là so ma ha lá, viên thiên cương chờ còn muốn lợi hại hơn. Đông Hải Một Kỳ nói, vậy ngươi cùng hắn giao thủ qua sao? Dương Tranh tiếp tục hỏi, ha ha, bản đại hiệp đối, hồn thiên bảo giám, loại võ công đó không có hứng thú. Bản đại hiệp chỉ đối đao pháp cảm thấy hứng thú, một tà lại không biết cái gì đao pháp, bản đại hiệp tự nhiên đối hắn không có hứng thú. Đông Hải Một Kỳ cười lớn một tiếng, cũng liền là nói, cái này gia hỏa kỳ thật không cùng một tà giao thủ qua. Đông Hải Một Kỳ, võ công không sai, bất quá hẳn không phải là một tà đối thủ. Nếu như là một tà đối trên khô lâu ma, hẳn là có thể nhẹ nhõm nghiền ép, mà Đông Hải Một Kỳ muốn phí một phen khổ tâm mới có thể làm được. Đã Đông Hải Một Kỳ không muốn nói. Dương Tranh cũng lười nhác tiếp tục hỏi, nguyên thần cảm ứng đến âm dương phán quan đào tẩu phương hướng. Tiếp tục lên đường, chuyến này, tự nhiên là theo chân âm dương phán quan, tiến nhập minh ngục cửa, tìm tới Tống Khuyết, sau đó thuận tiện đem sắp xuất thế lôi đao lấy. Kia cái gì Diêm Quân, cũng không cần nghĩ đến lấy được lôi đao, những thứ này, không phải nghĩ đến liền có thể đến. Dương Tranh, ngươi cùng hay không ta tỉ thí đao pháp? Quái, phía trước có tiếng la giết. Ha ha, lại đến phiên bản đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa thời điểm. Vượt qua một mảnh rừng cây héo, Đông Hải Một Kỳ đột nhiên cười một tiếng, thoáng cái lướt ra, đoạt tại Dương Tranh trước đó xông về cách đó không xa này đỉnh núi. Cái này Đông Hải một mập, Dương Tranh cười lắc đầu, hắn cũng nghe thấy phía trước đỉnh núi hậu chuyện tới tiếng la giết. Chỉ là Đông Hải một mập quá kỳ hoa, nghĩ như thế nào đều muốn đi làm đại hiệp, liền khiến cái kia mập mạp đi trước đi. Các người mấy cái tiểu mâu tặc, thế mà vây công một cái cô gái yếu đuối. Bản đại hiệp nổi giận, lướt qua đỉnh núi, liền nhìn thấy Đông Hải một mập hô to một tiếng, xông vào đám người bên trong, lại bắt đầu động thủ. Nguyên lai, là có bốn người, chính đang vây công một nữ tử. Bốn người kia cũng không phải cái gì mâu tặc, đều xem như là trong chốn võ lâm hảo thủ. Người bình thường đối thủ, khẳng định không phải là đối thủ. Đến mức nữ tử kia, giờ phút này chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, tư thái có phần là cao khều. Chờ đã, thế nào cảm giác nữ tử kia khá quen. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên xoay người qua tới, nhìn Dương Tranh một cái. Cầm kiếm nữ, không đúng, không phải Phù Dung môn cầm kiếm nữ, chỉ là tương tự, cũng không đúng. Nàng này mang theo một trương người da mặt nạ, giờ phút này khuôn mặt đó cũng không phải hắn thật chính vẻ mặt. Chỉ một cái, Dương Tranh liền nhìn ra đầu mối, nữ tử này tuyệt đối không phải lúc trước gặp cái kia Phù Dung môn cầm kiếm nữ. Hắn trên mặt người da mặt nạ mặc dù tinh diệu, thế nhưng là Dương Tranh có lỗ diệu từ chỗ ấy được đến người da mặt nạ, cho nên có thể đủ phân biệt ra tới. Nữ nhân này giả trang thành Phù Dung môn cầm kiếm nữ là vì cái gì người? Dương Tranh quan sát tỉ mỉ lấy nữ tử này. Nữ tử này trong tay cầm không phải kiếm, mà là một sáo ngọc. Này sáo ngọc mặc dù nhìn lên tới không sai, bất quá cùng thần binh không liên quan. Bởi vì sáo ngọc trên không có thần binh đặc thù huyền quang. Đông Hải Một Kỳ, nguyên lai là ngươi. Đi, Đông Hải Một Kỳ, chúng ta Hắc Lao núi tứ vương nhớ kỹ ngươi. Bốn cái đại tặc nhận ra Đông Hải một mập thân phận, nói nghiêm túc, liền lược thân đi. Ha ha ha, cái gì Hắc Lao núi? Bản đại hiệp nghe đều chưa từng nghe qua. Có gan đừng chạy, lại cùng bản đại hiệp đại chiến 300 hiệp. Đông Hải một cực cao âm thanh hô nói. Bất quá, hắn cũng không đi đuổi bốn cái đại tặc, mà là thu đao, giống như tiểu hài tử đồng dạng tại nữ tử kia trước mặt khoa tay múa chân. Vị cô nương này, ngươi cảm thấy bản đại hiệp đao pháp như thế nào? Dương Tranh nghe xong, tức khắc bó tay, nếu như là người bình thường, giúp mỹ nữ giải vây. Này nhất định là hỏi mỹ nữ phương danh a, tuổi vừa mới bao nhiêu a, nhưng có hôn phối loại hình, cái này ra hỏa đến tốt, đi hỏi mỹ nữ hắn đao pháp thế nào. Đông Hải đại hiệp đao pháp là hảo đao pháp, này sáu ngọc nữ tử nhẹ giọng nói. Ha ha, Dương Tranh, nghe không, bản đại hiệp đao pháp là hảo đao pháp, nhanh nhanh nhanh, tới cùng bản đại hiệp qua chiêu. Đông Hải Một Kỳ cười ha ha, hướng Dương Tranh chạy qua tới, lại muốn cùng Dương Tranh tỉ thí đao pháp. Dương Tranh hoàn toàn bó tay, một phen ngắn ngủi sau khi trao đổi, Dương Tranh biết cái này sáu ngọc nữ tử tên, nàng tự xưng Linh Âm, họ Trác, ngược lại là cùng thần toán tử một cái họ, chỉ bất quá, Dương Tranh cho rằng, tên này cũng không phải nàng tên thật. Dương Tranh cũng không đi hỏi kỹ, cái này sáu ngọc nữ tử, hẳn là không ác ý, trong cơ thể chân khí có phần thành tốt hòa, có một cỗ tiên linh chi khí, nói như vậy, tu luyện loại này chân khí võ giả, không phải là cái gì tà ma ngoại đạo, nhìn đến, cái này sáu ngọc nữ tử, cũng là có phần có lai lịch. Trác cô nương, ta cùng Dương Tranh muốn đi Minh Ngục cửa. Này đi có phần là hung hiểm, ta nhìn Trác cô nương cũng không cần đi. Đông Hải Một Kỳ đột nhiên mở miệng, A, Minh Ngục Môn, Đông Hải Đại Hiệp, Dương Công Tử, Linh Âm lần này phụng sư môn mệnh, cũng là muốn đi Minh Ngục Môn dò xét một phen. Quả nhiên là đúng dịp đây. Trác cô nương nghe xong, nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, khuynh quốc khuynh thành, quả nhiên là hồn nhiên đến cực điểm. Dương Tranh là nhìn ngốc, bất quá Đông Hải một kỳ cái này ra hỏa, tựa hồ căn bản không hiểu thưởng thức đẹp, ngược lại là hơi nhướng mày, tựa hồ có điểm không muốn cùng Trác cô nương cùng nhau đi đến Minh Ngục Môn. Hẳn là, cái này ra hỏa đã biết vị này Trác cô nương lai lịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.